Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 281, chương 282, Tật Lôi Tông Niết Bàn Cảnh Cường Giả. Ta ghét nhất có người uy hiếp ta. Diệp Tâm Trần nghe được cái này Quách Gia lặp đi lặp lại nhiều lần uy hiếp chính mình, hắn liền rất khó chịu, một cước đem Quách Hưng đá qua một bên đi. Ngay tại Diệp Tâm Trần sửa trị Quách Hưng thời điểm, Thánh Long Đế Quốc cũng phát sinh một đại sự. Thánh Long Đế Quốc đại quân từ khi diệt Mạn Đà La Đế Quốc sau, bởi vì cùng biên cảnh mấy cái thần châu đại địa thế lực phát sinh ma sát, Thánh Tuyết Tiên trực tiếp xua binh đem những thế lực này cũng cho diệt. Thế nhưng diệt những thế lực này sau, lại dẫn tới một cái kình địch. Bị diệt những thế lực này, trong đó có một cái gọi Quy Nhất Điện thế lực, trong môn phái cũng có Thiên Địa Càn Khôn cường giả, lại bị Thủy Thần Cộng Công một trưởng cho chụp chết. Quy Nhất Điện toàn bộ nhân viên đều bị Thủy Thần Cộng Công giết không còn một mống. Không có ai biết Thánh Long Đế Quốc cũng không chỉ có một cái Thiên Địa Càn Khôn. Tất cả mọi người cho rằng Thánh Long Đế Quốc cũng chỉ có Thánh Tuyết Tiên đạt tới Thiên Địa Càn Khôn thực lực, thế nhưng Quy Nhất Điện Tông chủ tông môn chính là Tật Lôi Tông. Từ khi Thánh Long Đế Quốc tại Thần Châu Đại Lục cường thế toát ra, rất nhiều người đều tại thịnh truyền Thánh Long Đế Quốc thực lực có thể đưa thân nhất lưu thực lực. Kỳ thật chân chính hiểu thực lực phân chia cường giả là khinh thường. Muốn trở thành nhất lưu thực lực, tối thiểu nhất cũng muốn có cái niết bàn cảnh cường giả tọa trấn. Quy Nhất Điện bị diệt, tin tức này truyền tới Tật Lôi Tông thời điểm, Tật Lôi Tông trên dưới cũng đang thảo luận Bỉ Mông Đế Quốc sự tình. Thánh Long Đế Quốc không có ai để vào mắt, thế nhưng Bỉ Mông Đế Quốc cũng không giống nhau. Bỉ Mông Đế Quốc có thể nói đại biểu là cả Tây Châu Đại Lục. Nếu là lúc trước Bỉ Mông Đế Quốc, những người này căn bản cũng không quan tâm. Thế nhưng theo thú thần xuất thế tin tức truyền khắp toàn bộ thần châu sau, dẫn tới thần châu như địa chấn oanh động, khinh thường có chi, sợ hãi cũng có chi. Thú thần, đây chính là phong thần cấp bậc cường giả, toàn bộ trong thiên địa cường đại nhất tồn tại, bọn họ nhưng là chân chính hành tẩu trên thế gian thần linh. Ngay tại Tật Lôi Tông thảo luận Bỉ Mông Đế Quốc thời điểm, Quy Nhất Điện bị diệt tin tức cũng truyền tới bọn họ trên tay. Thật lớn mật, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Cái này Thánh Long Đế Quốc thật sự là ăn gan hùm mật gấu. Thậm chí ngay cả ta Tật Lôi Tông cũng dám trêu chọc. Tật Lôi Tông tông chủ Lôi Chỉ nộ khí trùng thiên, trực tiếp một trưởng đi xuống, đánh nát phía trước kim cương làm thành bàn. Phụ thân, Thánh Long Đế Quốc chính là tân sinh thế lực, tại toàn bộ thần châu đại địa cũng không có dựa vào. Tật Lôi Tông thiếu tông chủ Lôi Mộc đứng lên vừa cười vừa nói, Mộc Nhi, ngươi có ý kiến gì liền trực tiếp nói. Tạ ơn phụ thân. Phụ thân, ta xem qua Thánh Long Đế Quốc Thánh Thiên Nữ Hoàng bức họa, thấy được một khắc này, ta liền kinh sợ thiên nhân. Cuộc đời này không phải nàng không cưới. Hy vọng phụ thân có thể vì hài nhi làm chủ. Lôi Mộc kích động nói. Chuyện này hắn nhiều lần đều muốn cùng cha mình mở miệng, lại không có tìm được cơ hội. Hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này đem mình lòng ái mộ nói ra. Hắn phía dưới nói cũng không nói. Tin tưởng mình phụ thân cũng có thể đoán được. Coi như Thánh Long Đế Quốc 10 phần cường thế, thế nhưng mà không có niết bàn cảnh tọa trấn, tại toàn bộ thần châu đại địa đều được đi không xuống, Thánh Long Đế Quốc khẳng định cũng cần một cái chỗ dựa. Mà có thể diệt Quy Nhất Điện Thánh Long Đế Quốc, thực lực so Quy Nhất Điện cường đại hơn nhiều, đầy đủ thay thế Quy Nhất Điện, nhường Thánh Long Đế Quốc trở thành Tật Lôi Tông tay sai. Ha ha ha, ta hảo hài nhi, ngươi cũng rốt cuộc thông suốt. Ta còn tưởng rằng ngươi vì tu luyện Lôi tiêu chuẩn, kiếp này không cưới. Không nghĩ tới a, con ta rốt cuộc có yêu thích nữ nhân. Hảo, liền hướng cái này cái gì nữ hoàng, có thể bị con ta ưa thích, ta tha nàng một mạng, cùng ta cùng tiến lên cửa cầu hôn, coi như nàng là thiên địa càn khôn đỉnh phong thực lực. Ta cũng phải đem nàng trói tới, cưỡng ép cùng ngươi bái đường. Thanh Tần Tấn chuyện tốt, Lôi Trì nhịn không được cười ha hả, Lôi Mộc cũng cười thập phần vui vẻ. Hắn rốt cuộc đã được toại nguyện, hắn sẽ không tin tưởng Thánh Long Đế Quốc có thể ngăn cản chính mình tật Lôi Tông lửa giận. Muốn biết mình phụ thân thế nhưng mà niết bàn cảnh cường giả. Lôi Trì phong cách làm việc, giống như hắn tính cách, cùng ngày quyết định sau, trực tiếp mang theo chính mình nhi tử cùng lễ hỏi, cưỡi tật Lôi Tông đặc hữu tật Lôi thú hướng Thánh Long Đế Quốc bay đi. Từ khi Diệp Tâm Trần không chào mà đi, Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu đã không có tại nháo sự. Các nàng đều tại phái người nơi nơi tìm kiếm Diệp Tâm Trần. Các nàng ban đầu cho rằng Diệp Tâm Trần trốn đi, chỉ là giận dỗi, hẳn là đi không xa. Chỉ cần tìm đến Diệp Tâm Trần, hảo hảo vung cái làm nũng, nói vài câu lời hữu ích, liền giải quyết. Thế nhưng mà nhường Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu không nghĩ tới chính là các nàng lật lần toàn bộ Thần Châu Bắc Vực, đều không có tìm được Diệp Tâm Trần. Không có Diệp Tâm Trần tại, hai cái ban đầu đánh 10 phần sung sướng nữ hoàng, cũng không có tâm tình đi kiếm cái gì chính cung nương nương vị trí. Về sau chúng ta cùng nói đi, chúng ta mỗi ngày đánh nhau, tiểu Diệp ca ca cũng không vui. Thánh Tuyết Tiên bất đắc dĩ nói, nàng thật không nguyện ý đem mình tiểu Diệp ca ca tặng cho những nữ nhân khác. Thế nhưng mà sự tình đã thành, kết cục đã định, nàng cũng không tiện nói cái gì. Được rồi, kỳ thật ngươi thực lực bây giờ so với ta mạnh hơn lớn hơn nhiều. Ngươi ta trong đó chiến đấu, đều là ngươi tại nhường cho ta đúng không? Liễu Phiêu Phiêu hỏi, Thánh Tuyết Tiên không nói gì. Ngươi không nói ta cũng rõ ràng, ngươi tuy rằng cảnh giới như trước tại thiên địa càn khôn thực lực, thế nhưng ngươi khẳng định có kỳ ngộ gì, bởi vì mỗi lần ngươi mang đến cho ta áp lực không phải giống nhau đại. Liễu Phiêu Phiêu nói, ngươi Liễu Phiêu Phiêu cũng không phải thật tên a, ngươi toàn bộ huyễn linh nhất tộc cao tầng đều là lấy ảo vì họ, ngươi tuyệt đối không gọi Liễu Phiêu Phiêu. Thánh Tuyết Tiên khẳng định nói, Liễu Phiêu Phiêu là ta cùng tướng công nhận thức thời điểm. Liền như vậy kêu, ta đều làm quen, hắn phải gọi ta tên thật, ta còn thật sự có điểm không quen. Liễu Phiêu Phiêu nói, vậy ngươi có thể nói cho ta biết ngươi tên thật sao? Thánh Tuyết Tiên hiếu kỳ hỏi, danh tự chỉ là một cái biệt hiệu mà thôi, gọi là cái gì, thật trọng yếu như vậy sao? Liễu Phiêu Phiêu lắc đầu, chê cười, muốn nói cho cũng nhất định trước muốn nói cho tướng công. Đúng, ngươi không muốn nói sang chuyện khác, ngươi nói xem, ngươi hiện tại đến cùng là cái gì thực lực? Liễu Phiêu Phiêu trực tiếp hỏi, thực lực của ta vẫn là thiên địa càn khôn, chỉ bất quá ta đã thức tỉnh kiếp trước tất cả ký ức mà thôi. Thánh Tuyết Tiên khí định thần nhàn. Liễu Phiêu Phiêu còn muốn hỏi, thế nhưng mà một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu cắt đứt Liễu Phiêu Phiêu. Hảo con dâu, ngươi tại chỗ đó, mau chạy ra đây, cùng ta nhi tử bái đường thành thân. Một tiếng giống như kiểu tiếng sấm rền tiếng kêu, toàn bộ Tử Vong Hoa Hải cũng có thể nghe được. Liễu Phiêu Phiêu sắc mặt thay đổi lớn, người tới khí tức hùng hậu, coi như nàng đã là thiên địa càn khôn cường giả, cư nhiên cũng cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Niết bàn cường giả, Liễu Phiêu Phiêu cả người sắc mặt đều biến, mà Thánh Tuyết Tiên liền sự tình gì cũng không có, như trước khí định thần nhàn ngồi ở trên vị trí. Ngươi, ngươi như thế nào sự tình gì cũng không có? Liễu Phiêu Phiêu thất kinh hỏi, toàn bộ Tử Vong Hoa Hải, tại niết bàn cường giả cường đại uy thế hạ, đều cảm thấy thế giới tiến đến một loại tận thế. liền coi như là huyễn linh mẫu thụ cũng không có cho bọn hắn mang đến cường đại như vậy áp lực. Cũng không phải nói huyễn linh mẫu thụ không cường đại, chẳng qua lúc ấy huyễn linh mẫu thụ thần hồn chịu tổn hại, thực lực giảm xuống đến thiên địa càn khôn trái phải, cho nên bọn họ một đám vây đánh huyễn linh mẫu thụ thời điểm, căn bản không cảm giác được huyễn linh mẫu thụ trên người cường đại uy thế. Mà lần này tới chính là niết bàn cảnh cường giả, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.